Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1199, Inan, thành phố Isbican, độc giác thú hào dừng sát ở thành phố Isbican bến cảng. Trên bến tàu, nhiều vận chuyển hàng hóa công nhân chờ đợi tiếp sống. Cầu thang mạn gác ở thuyền cùng bến tàu trong lúc đó biến thành một cái cung cấp đi thuyền lữ khách xuống thuyền thông đạo. Tiền thương nhất cùng Robert đi tại phía trước nhất, là nhóm đầu tiên rời đi độc giác thú hào lữ khách. Hai người vừa xuống thuyền, hỗ trợ xách vali cùng dẫn đường hài đồng liền tiến lên đón. Những hài đồng này muốn kiếm lấy hôm nay phần tiền cơm. Tiền thương nhất nhìn lướt qua, không để ý đến những hài đồng này trong mắt Cơ Linh, nhường hắn mất đi thuê hứng thú. Bởi vì tại thành phố Isby cần thời gian bên trong, hắn rất có thể sẽ cùng những hài tử này hình thành trường kỳ thuê quan hệ. Samuel hành tung tạm thời còn không biết được, nói không chính xác sẽ ở lại bao lâu. Mặt khác, cục cảnh sát có nguyện ý hay không phân phối nhân viên đến bọn họ tìm kiếm cũng cần đánh lên cái dấu hỏi. Cách một mảnh hải dương, bất kỳ cái gì sự tình đều rất khó chiếm được bảo đảm. Dẫn đường phương diện, có lẽ những hài đồng này phi thường am hiểu, nhưng là tại về sau xin nhờ bọn họ làm việc thời điểm, bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ bị cái này Cơ Linh hài đồng biến thành từng tràng tiền tài giao dịch. Yêu cầu bọn họ làm bất cứ chuyện gì đều muốn trước tiên đàm luận giá tốt mới được. Robert đem bên người hài đồng đuổi mở về sau, quay đầu nói với tiền thương nhất, nhớ kỹ ta nói qua ta tìm kiếm qua đảo xa sao. Trung gian ta tới qua một lần thành phố Isbican, mặc dù không có chờ bao lâu, nhưng là ta biết có một nơi phi thường thích hợp nghỉ ngơi. Đi theo ta, hai người ngồi xe ngựa, theo tiếng vó ngựa dần dần giảm nhỏ, Robert nói tới mục đích đã tới. Khách sạn Sperm Whale, thành phố Isbican trung đẳng khách sạn, tiền thuê nhà không rẻ. Có thể vào ở đều là nguyện ý sắp mở tiêu tiêu tốn tại rừng chân bên trên lữ khách. Cái này cũng mang ý nghĩa xuất nhập khách sạn Sperm Whale lữ khách tương đối mà nói khá là ổn định. Hai người ở chỗ này đã không quá làm người khác chú ý, cũng sẽ không để chất lượng sinh hoạt quá kém. Khách sạn Sperm Whale bảng hiệu vẽ một cái ngay tại phun nước màu xanh lam cá nhà táng. Thoạt nhìn có chút dễ thương. Tiền thương nhất bước vào gian phòng của mình bên trong. Gian phòng rộng rãi lại sạch sẽ gọn gàng. Trừ cần thiết đồ dùng trong nhà ở ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa vật phẩm. Hắn đi tới trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Phía dưới khu phố người đến người đi, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tinh thần phấn chấn. Inan giới thiệu thư tịch bị hắn đặt lên bàn. Căn cứ trong sách giải thích, Inan là một khối khắp nơi đều có hoàng kim đại lục, mà thành phố Isbican thì là Inan mỏ vàng. Ở đây, hết thảy cũng có thể phát sinh. Thành phố Isbican có thể đơn giản chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nội thành khu, có thể hiểu thành quý tộc khu, thuộc về thượng lưu xã hội nhân sĩ thường xuyên xuất nhập địa phương. Ngoại thành khu, có thể hiểu thành khu bình dân. Đại khái chiếm cứ thành phố Isbican 4/5 kích cỡ. Cũng là đại bộ phận thị dân sinh hoạt địa phương. Thành phố Isbican cục cảnh sát cũng bên ngoài thành khu bên trong. Tiền thương nhất đêm này nọ thu thập xong về sau, cùng Robert đứng dậy đi tới thành phố Isbican cục cảnh sát. Về sau, bọn họ sẽ mang theo cảnh sát đi phi điểu hào bên trên hỏi thăm. Phi điểu hào là Samuel ngồi tàu hàng tên. Thành phố Isbican cục cảnh sát, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu vào hồng màu nâu trên bàn công tác. Trên bàn công tác bị đống văn kiện đầy, chỉ còn lại trước ghế phương còn để trống một điểm vị trí. Một tên màu đen tóc ngắn nam tử dựa lưng vào cái ghế, hai tay cầm vừa lấy được thư tín. Nam tử hai mắt sáng ngời có thần, màu xanh da trời con mắt phảng phất biển cả đồng dạng thâm thúy. Sống mũi thẳng, môi mỏng, nhọn cái cằm, nơi cổ có một cái có thể thấy rõ ràng mặt sẹo. Hắn chính là thành phố Isbican cục cảnh sát cục trưởng Merman Clyde. Merman nhìn xem trên thư tên, khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, Maxan Evan, ai có thời gian giúp các ngươi tra cái này quỷ này nọ. Đến lúc đó tùy tiện mượn cờ ứng phó một chút. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, mơ man đem trong tay thư tín đặt lên bàn. Cục trưởng, bên ngoài có người tìm ngươi. Gọi Mark San, hắn nói ngươi nhìn qua phong thư này sau liền sẽ gặp hắn. Một tên nhân viên cảnh sát đi vào văn phòng, tiếp theo đem tay phải vươn ra, hướng mơ man bàn làm việc đi đến. Mark San, chấm ngoặc kép, mơ man nhìn thoáng qua trên bàn tin, phất phất tay, nói ra, không cần nhìn, người nhường hắn tiến đến. Tiền thương nhất tại cảnh sát mang đến xuyên qua hành lang, đi tới một gian độc lập trước phòng làm việc. Robert lưu tại cục cảnh sát bên ngoài, bởi vì trong thư cũng không có đề cập tên của hắn. Cục trưởng liền tại bên trong, dẫn đường cảnh sát vứt xuống câu nói này về sau liền rời đi. Tiền thương nhất đẩy cửa vào, đối diện liền nhìn thấy một tên nam tử đang đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức phong cảnh ngoài. Cửa sổ, mơ man xoay đầu lại, mặt mỉm cười, nói ra, hoan nghênh đi tới thành phố East Beacon. Hắn nói câu nói này thời điểm, cất bước đi hướng tiền thương nhất, đồng thời đưa tay phải ra. Người tốt, tiền thương nhất cũng đưa tay phải ra. Mơ man nắm chặt tiền thương nhất tay phải đồng thời, tay trái cũng nhô ra, bắt lấy tiền thương nhất tay phải cánh tay. Tiền thương nhất nhướng mày, tiếp theo đem ánh mắt đặt ở trên bàn công tác, chồng chất như núi văn kiện biểu thị tiếp xuống nói chuyện sẽ hướng không tốt phương hướng phát triển. Mời ngồi. Mơ man thân mời tiền thương nhất ngồi tại bên cạnh bàn. Tiền thương nhất ngồi xuống về sau, mơ man mới ngồi trở lại cái ghế của mình. Giữa hai người ánh mắt bị chồng chất như núi văn kiện ngăn cách. Mơ man tay phải gõ nhẹ một cái mặt bàn, tiếp tục mở miệng nói ra, ta chuẩn bị cử người đi bến cảng tiếp các ngươi. Bất quá không nghĩ tới ta vừa đem tin buông xuống, người liền đến. Mark San, người lần đầu tiên tới thành phố East Beacon, hẳn là còn không hiểu rõ thành phố East Beacon tình trạng. Đây là một tòa thành phố khổng lồ, mỗi ngày có mấy ngàn người ra vào, người đến người đi, căn bản là không có cách tra được mỗi người. Thành phố East Beacon cảnh sát phi thường vất vả, bọn họ mỗi ngày đều muốn hoạt động đến mặt trăng treo ở đỉnh đầu mới về nhà đi ngủ. Nhưng mà, cho dù là dạng này, cũng không có cách nào xử lý xong trong tay vụ án. Vừa mới bắt đầu, mơ man liền điên cuồng ám chỉ, thậm chí đã có thể dùng chỉ rõ để hình dung. Tiền thương nhất đã sớm ngờ tới loại tình huống này, cũng không tức giận, bình tĩnh đáp, ta có thể lý giải cục trưởng nỗi khổ tâm của ngươi. Nhưng là chuyện này phi thường trọng yếu, cũng phi thường khẩn cấp. Hiện tại chúng ta ở đây lãng phí thời gian, cũng có thể nhường tội phạm trốn được càng xa. Mơ man trầm mặc không nói, không có trả lời. Hắn dự định cứ như vậy hao tổn, dù cho sự tình lại khẩn cấp, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn chờ được, mà tiền thương nhất đợi không được. Tiền thương nhất hơi chớp mắt, tiếp tục nói ra, ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem sự tình tiến triển gửi trở về thành phố Pegasus. Hôm nay đến thành phố East Beacon về sau ta lập tức đuổi tới cục cảnh sát, chính là vì mau chóng tìm tới đầu mối mới. Ta không thích nói dối. Nếu như gặp phải khó khăn, ta cũng sẽ đem khó khăn viết tại thư tín bên trong. Về phần giáo đình sẽ như thế nào giải quyết khó khăn, ta cũng không biết. Tiền thương nhất lời muốn nói tương đương đơn giản, co lại thành bốn chữ chính là, ngươi xem đó mà làm. Mơ man sắc mặt lập tức âm trầm, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, hạ giọng nói ra, ta từ trước tới giờ không tiếp nhận uy hiếp. Lúc này mơ man giống một đầu hung mãnh báo săn, phảng phất muốn đem người trước mắt một ngụm nuốt vào trong bụng. Ta chỉ là tại làm chính mình nên làm sự tình. Tiền thương nhất quay đầu nhìn mơ man, khí thế không hề yếu. Hai người cứ như vậy đối mặt, không có bất kỳ người nào nhượng bộ. Hiện tại nhượng bộ, mang ý nghĩa lùi bước, cũng mang ý nghĩa chính mình sẽ chọc cho bên trên càng nhiều phiền toái. Mười mấy giây sau, mơ man khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi không phải muốn để ta giúp ngươi tìm người sao? Hiện tại cục cảnh sát mỗi tên nhân viên cảnh sát trong tay đều có bốn 5 vụ án muốn làm. Bất quá, chấm ngoặc kép, mơ man kéo dài thanh âm. Chờ đợi Tiền Thương Nhất thần thái chuyển biến. Nhưng mà Tiền Thương Nhất cũng không tiếp lời. Bầu không khí lập tức xấu hổ vô cùng. Mơ man thở nhẹ một hơi. Tiếp tục nói ra, có một tên nhân viên cảnh sát. Tên là Pisnot. Hắn vừa tới cục cảnh sát không đến một tuần. Trên tay chỉ một cái vụ án. Ta có thể đem hắn đưa cho ngươi. Nhường hắn giúp ngươi tìm kiếm họa sĩ Samuel rơi xuống. Nhưng là, trong tay hắn vụ án nhất định phải kết án. Trên thư nói ngươi đang truy tra phương diện phi. Thường am hiểu, đuổi bắt Samuel một chuyện cũng phải cầu để ngươi đưa. Không bằng ngươi dẫn theo Pierce đi thăm dò. Nếu như ngươi không chấp nhận, vậy chúng ta cũng không cần thiết bàn lại xuống dưới. Đây là mơ man cho ra thỏa hiệp phương án. Một tên mới vừa vào vai trò không đến một tuần nhân viên cảnh sát. Thậm chí khả năng liền hoạt động quá trình đều chưa quen thuộc. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua mơ man biểu lộ. Biết đến xác thực đàm luận không đi xuống. Thế là mở miệng nói ra. Ta có thể thử một chút. Tiền Thương Nhất đi ra thành phố Isby cần cục cảnh sát. Phía sau hắn đi theo một tên thanh niên tóc vàng. Tên này thanh niên người mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng là ánh mắt lại thấp thỏm lo âu. Phảng phất tại trong rừng rậm lạc đường đứa nhỏ. Thế nào? Robert đi lên trước hỏi. Ta hướng ngươi giới thiệu một chút. Pierce, Tiền Thương Nhất chỉ sau lưng thanh niên cảnh sát. Ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Pierce hướng Robert lộ ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Ngươi tốt, Robert gật đầu. Đi, trên đường lại nói. Tiền Thương Nhất kêu một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, Pierce ngồi tại Tiền Thương Nhất bên người. Robert ngồi tại đối chỗ ngồi bên trên. Hiện tại xe ngựa chính đi tới bến cảng. Tuy là mơ man yêu cầu trước đem Pierce trong tay vụ án phá. Nhưng là Tiền Thương Nhất cũng không để ý tới. Mark San tiên sinh, chúng ta không phải hẳn là đi. Chấm ngoặc kép, Pierce nhỏ giọng hỏi thăm. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua ngoài xe. Tiếp theo nói với Pierce. Ta cần phải mượn thân phận của ngươi hỏi thăm Samuel rơi xuống. Trong tay ngươi vụ án trong. Thời gian ngắn không phá được. Cho nên chúng ta đi trước bến cảng. Đây cũng là Tiền Thương Nhất không có đi trước phi điều hào. Hỏi thăm nguyên nhân. Cảnh sát thân phận tại thành phố Isby cần địa vị cũng không thấp. Nhiều tàu hàng đều có trộm vận một ít vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Cho nên mỗi tên thuyền trưởng đều không hy vọng cùng cảnh sát liên hệ. Thế nhưng là mơ man cục trưởng nói. Chấm ngoặc kép, Pierce còn muốn nói nhiều cái gì. Bất quá bị Tiền Thương Nhất trừng mắt liếc về sau. Quả quyết lựa chọn im miệng. Người trước mắt này thế nhưng là dám cùng mơ man cục trưởng đối nghịch người. Ta có thể không thể trêu vào. Pierce thầm nghĩ. Ba người đến bến cảng. Một phen hỏi thăm về sau. Xác định phi điểu hào vị trí. Trước mắt phi điểu hào còn tại chỉnh đốn kỳ. Thuyền viên phần lớn đều tại thành phố Isby cần sống phóng túng. Có thể hỏi thăm người không nhiều. May mắn, phi điểu hào thợ lái chính còn tại trên thuyền. Làm Tiền Thương Nhất đưa ra muốn xem lữ khách danh sách thỉnh cầu thời điểm. Trực tiếp bị phi điểu hào thợ lái chính cự tuyệt. Lúc này, đến phiên Pierce ra sân. Mời, phối hợp vị tiên sinh này. Pierce thanh âm có chút run rẩy. Phi điểu hào thợ lái chính nhìn Pierce một chút. Tiếp theo lắc đầu nói ra. Thật xin lỗi. Hành khách danh sách là cơ mật. Chúng ta không thể tùy ý tiết ra ngoài. Pierce trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Nói ra. Dạng này a. Chấm ngoặc kép. Hắn nói xong quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Ánh mắt bất đắc dĩ. Tựa hồ tại hỏi thăm Tiền Thương Nhất ý kiến. Tiền Thương Nhất tay phải nâng trán, lôi kéo Pierce xuống thuyền. Robert nhìn xem Pierce lắc đầu. Tiếp theo nói với Tiền Thương Nhất. Ta đi, khôi sắc mộng yểm, nhìn xem. Nói không chừng có thể tìm tới phi điểu hào thủy thủ. Miệng của bọn hắn chưa chắc có như vậy kiên cố. Khôi sắc mộng yểm là một gian tửu quán. Bên trong rượu sung túc. Giá cả rẻ tiền. Là thủy thủ lúc nghỉ ngơi tất đi địa phương. Tiền Thương Nhất gật đầu. Chờ Robert rời đi về sau. Tiền Thương Nhất lại quay đầu nhìn xem Pierce. Biểu lộ nghiêm túc. Pierce cúi đầu. Không dám ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Hắn biết mình phạm sai lầm. Tiền Thương Nhất đem tay phải đặt ở Pierce đầu vai, nhẹ giọng nói ra, Pierce, chấm ngoặc kép, tuy là ngươi nhập chức mới một tuần lễ, nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết thế nào theo phạm nhân cầm trên tay đến vật mình muốn. Có, thể nói một chút ngươi ý nghĩ sao? Ta cần phi điểu hào bên trên một chuyến hành trình hành khách danh sách. Cái này đối ta đến, nói phi thường trọng yếu. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong thu hồi tay phải, lặng lẽ đợi Pierce trả lời. Pierce nhíu mày một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Tiền Thương Nhất nói ra. Vừa rồi trên phi điểu hào, ta có ngửi được đại phó trên người có hoan nhạc thảo mùi vị. Ta nghĩ hẳn là có thể từ hướng này động thủ. Chấm ngoặc kép, Pierce lúc nói chuyện thật không tự tin. Hoan nhạc thảo. Tiền Thương Nhất nhớ lại chính mình nhìn qua giới thiệu. Hoan nhạc thảo thiêu đốt sinh ra hơi khói có nhất định gây ảo ảnh hiệu quả. Cùng loại với trong thế giới hiện thực ma túy. Căn cứ điều tra kết quả. Phi điểu hào vận chuyển hàng hóa thương phẩm bên trong cũng không có hoan nhạc thảo. Tuy là phi điểu hào có khả năng vận chuyển hoan nhạc thảo. Nhưng cũng có khả năng chỉ là phi điểu hào thợ lái chính mình tại hưởng lạc. Bất quá. Trung quy là một cái có thể được phương hướng. Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Biểu hiện khẳng định. Có thể. Từ hướng này tiến hành đột phá. Ta trước tiên dạy ngươi vài câu. Chờ Robert trở về sau. Chúng ta lại đi phi điểu hào bên trên thử một chút. Pierce gật đầu. Ước chừng nửa giờ. Robert theo góc rẽ đi ra. Hắn thấy được hai người về sau. Một đường chạy chậm lại đây. Tình huống không thích hợp. Làm ta hỏi hành khách thời điểm, phi điểu hào thủy thủ đều phi thường cảnh giác, giống như thu tiền đồng dạng. Robert lắc đầu, Tiền Thương Nhất đem vừa rồi Pierce phát hiện nói cho Robert. Robert nhìn Pierce một chút, hỏi, đe dọa sao? Dùng Pierce vóc người này, chỉ sợ hiệu quả không lớn. Lại thêm chúng ta vừa rồi đã hỏi, phỏng chừng lừa gạt không đến đại phó. Nhất định phải có chứng cứ xác thực mới được. Pierce hình, thể cao gầy, lại thêm hắn tướng mạo tuyệt không hung ác, cho nên uy hiếp hiệu quả 89/10 chẳng thế nào cả. Thế nhưng là chúng ta nên đi chỗ nào tìm chứng cứ? Pierce quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phi điểu hào. Lúc này, một tên ước chừng 10 tuổi tiểu nam hài theo vách tường mặt sau chạy ra. Hắn đối ba người nói ra, ta vừa rồi nghe được các ngươi đang nói phi điểu hào hoan nhạc thảo. Tiền Thương Nhất trao mày, trên dưới đánh giá một chút tiểu nam hài, hình thể gầy yếu, bụng mượt mà, trên mặt một bộ trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Pierce xoay người sờ lên tiểu nam hài đầu, hỏi, người tên là gì? Ta gọi Pierce, ta gọi Nicola, Nicola Nelson. Tiểu nam hài nhìn xem Pierce con mắt, mẹ của ngươi có phải hay không gọi Lillian? Pierce nghe được cái tên này. Trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, là, chấm ngoặc kép, Nicola thần sắc có chút cô đơn. Tiền Thương Nhất dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Pierce. Pierce mở miệng giải thích, Lillian 2 tháng trước nửa đêm bị giết chết tại đầu đường. Trên người tài vật toàn bộ bị cướp đi, thẳng đến 4 ngày trước hung thủ mới bị bắt được. Chúng ta thẩm vấn về sau mới biết được, hung thủ giết chết Lillian nguyên nhân là vì đoạt tiền đi mua hoan nhạc thảo. Người biết, hoan nhạc thảo một khi nghiện về sau, rất khó bỏ hẳn, kỳ thật hoan nhạc thảo từng tại thành phố East Beacon lưu hành qua một đoạn thời. Gian, thậm chí biến thành thượng lưu xã hội tập tục. Đến sau, thị trưởng nhi tử bởi vì hút quá nhiều hoan nhạc thảo mà chết ở trên giường. Lại thêm những người còn lại cũng sinh ra đồng dạng triệu chứng. Thế là toàn bộ thành phố East Beacon bắt đầu đả kích hoan nhạc thảo vận chuyển cùng buôn bán. Ngoại thành khu chỉ có số ít mấy chỗ quy định địa phương có thể mua. Cái khác cửa hàng đều không cho phép buôn bán hoan nhạc thảo. Tiền Thương Nhất sau khi nghe xong, quay đầu nói với Nicola. Nicola, người muốn nói cho chúng ta cái gì sao? Nicola trọng trọng gật đầu. Đáp, ta biết phi điểu hào hoan nhạc thảo chuyển đến chỗ nào. Ngày đó ta vừa vặn thấy được. Tiền Thương Nhất biết. Chỉ sợ Nicola cũng không phải là vừa vặn thấy được, mà là một mực chăm chú vào bến cảng. Bất quá khi đó tình huống đến tột cùng như thế nào cũng không trọng yếu. có thể mang chúng ta đi sao? Nicola có chút do dự. Hắn nhìn xem Pierce hỏi. Các ngươi sẽ bắt bọn hắn lại sao? Pierce sửng sốt một chút. Lắc đầu nói ra. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất đành gãy Pierce lời nói. Hắn đứng tại Pierce trước người. Cúi đầu nhìn xem Nicola nói ra. Ngươi dẫn chúng ta đi. Ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Về phần có thể hay không bắt bọn hắn lại. Nhất định phải đợi đến tình huống xác định về sau khả năng biết. Pierce, người nói có đúng hay không? Tiền thương nhất nói đến đây quay đầu hỏi Pierce. Không sai, chính là như vậy. Pierce liền vội vàng gật đầu. Được rồi, chấm ngoặc kép. Nicola có chút uể oải. Bất quá vẫn như cũ đáp ứng. Ánh nắng rắc vào trên đường phố. Phía trước màu trắng công trình kiến trúc chính là Nicola nói tới mục đích. Bệnh viện Bạch Cáp, ngoại thành khu danh dự không tệ bệnh viện một trong số đó. Tiền thương nhất thở dài. Hoàn nhạc thảo có thể gây ảo ảnh. Tự nhiên cũng có thể xem như thuốc giảm đau vật. Này cũng không phạm pháp thành phố Isby cần pháp luật. Bất quá, trốn thuế lại trái với. Người biết cụ thể là bán cho người nào sao? Tiền thương nhất hỏi Nicola. Nicola lắc đầu. Quá mức chuyện cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Tiền thương nhất nhìn xem bệnh viện Bạch Cáp người ra vào nhóm. Quay đầu nói với Nicola. Người trước tiên chờ ở bên ngoài. Chúng ta vào xem. Nicola tỏ ra hiểu rõ. Tiền thương nhất ba người hướng bệnh viện Bạch Cáp đi đến. Bệnh viện Bạch Cáp bệnh nhân chủ yếu là ngoại thành bình dân. Bệnh viện Bạch Cáp tổng cộng có 2 tầng. Diện tích không lớn. Giường bệnh chỉ vì bệnh cấp tính bệnh nhân cung cấp. Bệnh nhân bệnh tình ổn định về sau sẽ bị yêu cầu rời đi. Nếu như nguyện ý giao tiền, cũng có thể tiếp tục ở lại đi. Bất quá, đã có tiền, hoàn toàn có thể không tuyển chọn bệnh viện Bạch Cáp, mà lựa chọn cái khác tốt hơn bệnh viện. Tiền thương nhất dọc theo hành lang đi tới. Hai bên trên ghế ngồi đầy uể oải suy sụp bệnh nhân. Có chút bệnh nhân thậm chí ngồi trên mặt đất, làm ba người dự định tiếp tục đi tới thời điểm. Lại bị y tá báo cho phải xếp hàng. May mà Pierce cảnh sát thân phận nhường ba người có thể trực tiếp tiến vào phòng bên trong. Xem bệnh bác sĩ là một tên nam tử tóc nâu. Tên là Tom, tuổi tác tại chừng 40 tuổi. Tom thấy được ba người khí thế hung hung. Trong đó còn có một người mặc đồng phục cảnh sát. Ánh mắt lập tức cảnh giác lên. Xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiền thương nhất trên dưới đánh giá Tom một chút. Lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta tới nơi này là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết phi điểu hào tại hướng bệnh viện Bạch Cáp cung cấp đại lượng hoan nhạc thảo sao? Nếu như bác sĩ nói không có, đồng thời đem ba người đuổi đi, thuyết minh bác sĩ mình cùng chuyện này có quan hệ. Nếu như bác sĩ nói không có, nhưng là tỏ vẻ ra là mãnh liệt hứng thú, đồng thời muốn truy xét đến lót, thuyết minh chuyện này trên cơ bản cùng bác sĩ không có quan hệ. Tom trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn hỏi ngược lại, các ngươi xác định, bệnh viện Bạch Cáp hoan nhạc thảo vẫn luôn không đủ dùng. Nếu quả như thật theo địa phương khác, mua hoan nhạc thảo, ta chắc chắn biết, bất quá, không có. Chuyện này ta cần hỏi một chút Grim. Hắn phụ trách bệnh viện Bạch Cáp dược vật mua sắm. Bệnh viện Bạch Cáp tài chính từ thành phố X. Bi cần chính phủ thành phố cung cấp, bởi vậy mới có thể một mực duy trì. Tom kêu một tiếng, y tá đẩy cửa vào. Tom bác sĩ, có chuyện gì? Y tá hỏi. Tom đối y tá nói ra, mời ngươi đem Grim gọi tới. Phải nhanh. À, tốt. Y tá liền tranh thủ cửa đóng lại. Ước chừng 3 phút sau, Grim đi vào phòng. Grim vóc dáng không cao, dáng người gầy yếu. Hắn tiến đến thấy được người mặc đồng phục cảnh sát Pierce về sau. Sắc mặt trắng bệch, tiếp theo hai chân run lên. Cả người kém chút dọa đến ngồi dưới đất. Tom nhìn xem Grim, biểu lộ nghiêm túc. Hắn hỏi, Grim, người có phải hay không có theo phi điểu hào bên trên mua hoan nhạc thảo? Này nhắm thẳng vào trọng điểm vấn đề nhường Grim trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Tiền thương nhất thừa cơ nói ra, Grim. Chúng ta đã nắm giữ ngươi phạm pháp mua hoan nhạc thảo chứng cứ. Pierce là kinh nghiệm phong phú. Cảnh sát, Ngươi rảo biện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như ngươi nói cho chúng ta biết chuyện đã xảy ra, Pierce sẽ hướng quan tòa đề nghị vì ngươi giảm hình phạt. Lời nói của hắn thật có tác dụng. Pierce nghe đến mấy câu này về sau muốn nói gì, bất quá lại bị tiền thương nhất ngăn lại. Grim thở dài, giống như là đã sớm dự liệu được một ngày này. Hắn nói ra, ta là có theo phi điểu hào mua hoan nhạc thảo. Bất quá ta không phải là vì chính mình, mà là vì những bệnh nhân kia. Tom bác sĩ, ngươi chẳng lẽ quên ngày hôm qua bệnh nhân sao? Trên mặt hắn thống khổ biểu lộ. Chấm ngoặc kép, Tom mở miệng đánh gãy Grim lời nói. Grim, ngươi hẳn phải biết hoan nhạc thảo tác dụng. Bệnh nhân sử dụng quá nhiều sẽ nghiện. Ngươi không phải đang giúp bọn hắn, mà là tại hại bọn họ. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Không phải là bởi vì ngươi lừa gạt ta, mà là bởi vì ngươi làm những chuyện như vậy hư hại bệnh viện Bạch Cáp danh dự. Grim không tiếp tục nói, hắn cúi đầu, so với trong hành lang bệnh nhân còn uể oải suy sụp. Tiền thương nhất không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn đối Tom bác sĩ nói ra, chúng ta cần đem Grim mang đi. Hắn nói xong, đẩy Grim, ra hiệu Grim rời đi bệnh viện Bạch Cáp. Bốn người rời đi bệnh viện Bạch Cáp về sau. Nicola chạy tới, trên mặt hắn thật cao hứng. Mở miệng nói với tiền thương nhất, ngươi bắt được hắn, quá tốt rồi. Tiền thương nhất quay đầu, thấy được bên cạnh Grim đem vùi đầu được càng sâu. Thế là hắn từ trong túi móc ra ba cái ngân tệ. Nói với Nicola, đây là đưa ngươi thù lao. Ngươi ở nơi đó. Nicola cao hứng đáp, ta ở tại phố Lột Da Chuột. Tiên sinh, ta không cần tiền của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể bắt hắn lại là được. Tiền thương nhất đem ngân tệ nhét vào Nicola trong tay. Đồng thời nói ra, ta về sau khả năng còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngươi đi trước nhét đầy cái bao tử. Nếu như có chuyện, ta sẽ đi tìm ngươi. Nicola lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng là bụng cô kêu lên. Hắn đành phải tiếp nhận ngân tệ. Cái này ngân tệ coi như ta thiếu ngươi. Mark San tiên sinh, hắn sau khi nói xong, chạy hướng bệnh viện Bạch Cáp gần nhất tiệm bánh mì. Tiền thương nhất mang theo Grim đi tới phi điểu hào. Lần này đại phó nhìn thấy Grim về sau, không lại giống lúc bắt đầu kiên cường. Ngươi trở tới đây hoan nhạc thảo phẩm chất rất không tệ, rất thụ người hoan nghênh. Pierce dựa theo tiền thương nhất phía trước giáo lời nói đối phi điểu hào thợ lái chính nói, hiện tại không cần phải nói những thứ này. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất kéo Pierce một chút. Úc, Pierce lui trở về. Đại phó nhìn xem Grim, mặt đen lên, không biết nên xử lý như thế nào tình hình trước mắt. Tiền thương nhất mở miệng nói ra, lần này còn là cùng lần trước yêu cầu đồng dạng. Ta cần danh sách, bên trên một chuyến lữ khách danh sách. Hoan nhạc thảo sự tình ta có thể nhường mơ man cục trưởng bỏ qua các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem danh sách giao cho ta. Đồng thời thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Chuyện này đối với các ngươi đến nói hẳn là rất đơn giản. Đại phó trên mặt biểu lộ phi thường do dự. Qua nửa phút, hắn mới hỏi, ngươi thật sẽ bỏ qua chúng ta? Tiền thương nhất biểu lộ nghiêm túc, trọng trọng gật đầu. Đồng thời chỉ vào bên cạnh Pierce nói ra, hắn có thể làm chứng. Yên tâm, ta đối với các ngươi không có hứng thú. Đại phó hướng khoang tàu đi đến. Ước chừng 10 phút sau, hắn trở lại bong tàu, đem lữ khách danh sách giao cho tiền thương nhất. Tiền thương nhất lật xem, Samuel tên thình lình tại trên danh sách. Cái này cá nhân, ngươi biết hắn xuống thuyền về sau đi nơi nào sao? Tiền thương nhất chỉ vào Samuel tên hỏi thăm. Đại phó lắc đầu đáp, ta làm sao lại biết hắn đi chỗ nào? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi, hắn có phải hay không cho các ngươi kim tệ, để các ngươi giúp hắn giấu giếm đi thuyền sự tình? Đại phó biểu lộ kinh ngạc, tiếp theo gật gật đầu, đáp, đúng vậy, hắn ra tay rất hào phóng. Tiền thương nhất đem danh sách khép lại, nói ra, mang chúng ta đi hắn ở gian phòng. Đi theo ta. Đại phó hướng khoang tàu đi đến. Tiền thương nhất đi theo đại phó đi tới Samuel tại tàu hàng bên trên ở lại gian phòng. Căn cứ đại phó giải thích, Samuel tại phi điểu hào chạy qua biển VinFast trong lúc đó cơ hồ không ra khỏi cửa. Sở hữu đồ ăn đều là nhường thuyền viên đưa đến gian phòng. Đại phó đẩy ra cồng kênh cửa gỗ. Gian phòng bên trong đã bị chỉnh lý sạch sẽ. Duy nhất chỗ đặc thù là trên bàn còn đứng thẳng một bức cổ quái họa. Đại phó giải thích nói. Bức họa này là Samuel lưu lại họa. Chúng ta cho là hắn sẽ trở về cầm. Bất quá mãi cho đến hôm nay đều không có. Vẽ lên là một chỗ quỷ dị hoang dã. Trong đồng hoang, một tên người mặc trường bào màu đen nữ tử ngay tại đi về phía trước. Tiền thương nhất đến gần một bước. Đem lực chú ý đặt ở vẽ lên. Một giây sau, cô gái trong tranh vậy mà từng chút xoay đầu lại. Băng lãnh như xương khuôn mặt thượng. Hai mắt nhắm chặt đang chảy máu nước mắt. Nữ tử trong tay ôm một bộ đã là khô lâu đứa nhỏ. Bộp bộp bộp tiếng vang theo họa bên trong truyền ra. Giống như là ma quỷ cười gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.